Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 19, cuối tuần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó với hắn bước vào những shop đồ hàng hiệu trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen ghét bởi ai cũng ngỡ anh chị ấy là một couple. Nó nhanh chóng lùi vào Hermes, cửa hàng giỏ sách mà bọn nó yêu thích nhất. Đập vào mắt nó là một chiếc túi màu cam sen trắng rực rỡ, form to phù hợp cho thị nó đi chơi. Nó xem giá thì thấy khoảng 87 triệu, nó dè chừng suy nghĩ. Lại không phải vì không đủ tiền mà vì nó phải vặn đầu suy nghĩ bao nhiêu cách thức chế tác các mặt hàng mỹ phẩm chuyên dùng cho văn gia thì mới được 5.000. Tháng giờ xài gần hết cũng phí mà hàng Hermes của nó thì hơn chục cái chữ ít gì. Hắn thấy vậy liền biết ý, quay sang nói với nó. Đó giờ chưa tặng bà cái gì, hôm nay thích gì tôi lo hết. Hứa phải giữ lấy lời đó. Nó tươi cười, chị ơi lấy cho em cái này nha. Nó quay sang nhân viên. Đảo mắt một hồi nó lại ấn tượng bởi một chiếc túi màu hồng da cá sấu bóng. Nó lại khảo sát thị trường thì thấy giá là 60 triệu. Nó hơn hở nhờ nhân viên gói lại vì có hắn lo mà. Nghĩ bụng hôm nay hắn tốt versus nó như thế làm sao cô tặng quà hắn được, nó nhanh chóng đi lựa cho Pi một cái bóp cầm tay rồi lôi hắn sang Valentino với ngụ ý kiếm quà tặng hắn. Đến Valentino rồi nó qua gian áo sơ mi lựa một hồi ra The Sea một cái khá đặc biệt màu xanh biển, giá cũng ok nên kêu nhân viên gói lại tự mình tính tiền rồi qua chỗ hắn đang lựa áo vest nói. Tặng ông nè, nó đưa hộp quà ra. Sang giữ, sao biết tôi thích hàng này. Hắn tươi rói rói, thấy khá hứng thú nên lựa thôi. Nó qua loa, bà coi cái nào đẹp lựa cho hai thằng kia rồi đi mấy chỗ khác nữa. Hắn cười cười, thế rồi nó lựa tới lựa lui, kỹ ơi là kỹ mới ra The Sea 6 cái áo chuẩn cô cần chỉnh. Hắn lại ga, lăng, lựa thêm gì cho bà đi. Thôi được rồi, nó nói, chẳng phải thích hàng cắt, ao của Valentino lắm sao. Thấy mặc hoài mà, chọn một cái đi, hắn mỉm cười vui vẻ. Vậy thì để xem, nó tít hết cả mắt, nó lướt một vòng rồi dừng lại tại một bộ jumpsuit màu xanh bạc hà. Màu của năm, bộ đồ cắt tạo bao ở vòng hai ôm sát phần chân, cổ dạng yếm trông sang chảnh hết sảy. Vào thử đi, hắn nói, đợi tí, nó nói rồi mang bộ đồ vào phòng thử. Khoảng 3, sau nó bước ra, bản thân nó đã cao nay bộ giam sút form xuân còn làm nó cao thêm. Nhìn nó diện bộ đo trông chững chạc nhưng đẹp lắm, tính tiền xong nó versus hắn kéo vào Dior. Ôi hàng loạt giỏ sách đầm dạ hội Depi khỏi chê. Nó tập trung lựa đầm vì giỏ Dior của nó đã gần 20 cái rồi. Nó đi lại chiếc đầm màu vàng pastel quý phái xem xét rồi cảm thấy phù hợp với Pi nên gạt thẻ chung mua cho nhỏ. Đương nhiên nó cũng mua một cái bóp cầm tay cùng màu cho nhỏ rồi. Nó đảo một hồi thấy một chiếc đầm màu xanh bạc hà trên gối dạng như váy bút chì cúp ngực có điêm nhấn là một cái hoa hồng to bên ngực trái. Nó nhớ ra Demi cực thích kiểu này nên cô ngừng ngại mua cho bản thân. Không còn gì nữa nó lại kéo hắn vào Versace, đập vào mắt nó là một chiếc váy dạ hội cúp ngực xòe ra dài qua chân màu loang tông tím. Không cần suy nghĩ nó thử ngay rồi mua liền để dành cho phần thi dạ hội. Lúc này nó mới nhớ ra bên boy vẫn chưa ổn thỏa nên rủ hắn vào Armani mua đồ. Nó lựa một hồi cũng xong mọi thứ, tính ra nay giờ tiêu cả mấy trăm triệu mà hắn vẫn tỉnh bơ. Nó rủ hắn vào lại Bitexco uống cà phê tí sắn tiện cho nó ghé Topshop mua ít đồ. Shop này bán đồ tương đối rẻ nên nó tha hồ lựa chọn. Nó chọn ngay một chiếc quần sóc màu dưa cải cùng với chiếc áo sơ mi trắng vải so ngắn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó qua quầy giày chọn The Sea một đôi guốc dạng sandal đế xuồng màu trắng thì thấy được một cái quần jean form ngố liền chụp ngay. Nó đảo một lúc thì lựa thêm The Sea một cái váy đang yếm và một chiếc áo ren trễ vai đi kèm. Nó tự thanh toán rồi cùng hắn lên tầng 51 uống cà phê đồ. Nó ngồi xuống rồi bắt đầu kêu đồ, cho mình một kem dâu versus choco và một cappuccino nha. Nó thân thiện rồi lấy DTH ra lướt, lấy một kem dừa versus trà xanh và ly sô-cô-la say nhá. Hắn điềm đạm, nó lại tiếp tục công cuộc tự sướng và dìm hàng hắn. Hai người giỡn qua giỡn lại dìm lẫn nhau, cuối cùng The Sea đống hình tới lúc kem nước ra mới thôi. Phải nói là bó tay, ăn uống no nê hai người mới chịu lết về 3K versus mấy chục chiếc túi đồ hàng hiệu. Vừa bước vào nhà nó versus hắn gặp ngay thanh tra, đi ăn coi phim đồ nha, Pi nhí nhảnh, nhiều chuyện vừa thôi, quần áo của tụi bay nè, nó bực mình quăng đống đồ ra, mày dễ thương quá han, Demi chua chóe, mắc cười ghê HK, tao dù cô đi bây giờ ngồi chọc, nó bướng, ô cầm thì tụi tao có lỗi nhưng tao đang hoi sao mày đi versus trai. Pi lườm thượng ngồi dậy, không liên quan gì hết á. Tao đi tắm đai, ngủ ngon nha, nó trốn trước, còn mày ga, lăng ha. Khôi ma mị, tình cờ thôi mà, Cát Tình đâu, hắn né, ở nhà mẹ bà rồi, mày có mua hàng cho anh em cô, anh hai nhỏ anh, nè, im rồi nha, tao đi ngủ à, ngủ ngon hết nha, nói xong hắn chuồn lên phòng còn lại bốn người ngồi cười tít vì hai anh chị lo giỡn mà chả biết bị bốn người này theo dõi. Tội hết sức hà, phút tâm sự, dạo này Cherry hay bị giữa chừng nên nhiều chép hơi lạc đề các bạn thông cảm nha. Cách chương.